Đốt tình Ninh Viễn, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Nghịch và Hạ Lan Trạc đổi chỗ, các nàng đuổi theo dị thú hàng chục dặm. Thẩm Nghịch nhắc Hạ Lan Trạc, không cần xem hết toàn bộ quyển hướng dẫn, ngươi chỉ cần xem nội dung từ trang 35 đến trang 65 là được. Hạ Lan Trạc nhanh chóng lật đến trang Thẩm Nghịch nói, quả nhiên là phần hướng dẫn điều khiển. Mỗi phát bắn của Thẩm Nghịch đều rất chính xác. Toàn bộ đều bắn vào cánh dị thú. Cánh của loại dị thú bay được này chắc chắn là điểm yếu. Chỉ cần phá hủy cánh của nó, khi rơi xuống đất, hành động của nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Hạ Lan Trạc vừa xem hướng dẫn vừa điều khiển nghi thức phi thiên. Loay hoay một hồi, từ trên xuống dưới, Thẩm Nghịch vẫn có thể bắn chúng. Hạ Lan Trạc, máy móc sư các ngươi đều lợi hại như vậy sao? Thẩm Nghịch, cũng không hẳn, vốn dĩ không trúng, ngươi làm loạn lên thì lại trúng. Hạ Lan Trạc, ta đang khen ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Chưa đến một chén trà nhỏ, Hạ Lan Trạc đã có thể điều khiển vững vàng, Thẩm Nghịch muốn nàng nghiêng bao nhiêu độ nàng đều có thể làm theo. Cánh bên phải của dị thú bị Thẩm Nghịch bắn nát, mất thăng bằng. Đệ ngũ khuyết vừa vặn bay qua với chỉ một động cơ còn hoạt động, lao tới, dùng kéo cắt đứt một móng vuốt của dị thú. Nếu kéo đủ lớn, lần này đệ ngũ khuyết chắc chắn sẽ cắt đầu dị thú. Vốn định tiếp tục cắt cánh dị thú, kết quả chưa kịp cắt thì bị mất lái do xoay vòng. Thẩm Nghịch nhân cơ hội bắn thêm hai phát, dị thú biết trốn tránh, không trúng cánh mà trúng vào phần lưng dày thịt. Dị thú với đôi mắt đỏ ngầu nhìn lại, nhắm vào nghi thức phi thiên. Hạ Lan Trạc, xe của thiên tử chắc là rất rắn chắc. Chữ, chắc, còn chưa nói hết, dị thú đột ngột xoay người, thân thể to lớn lao vào nghi thức phi thiên. Hạ Lan Trạc rất có ý thức an toàn, lúc xem hướng dẫn đã tiện tay thắt dây an toàn. Đáng thương Thẩm Nghịch chưa kịp thắt, trực tiếp bị hất văng ra khỏi nghi thức. Dị thú há cái miệng khổng lồ cắn Thẩm Nghịch, Hạ Lan Trạc bị chấn đến đau cả đầu, không kịp phản ứng, sức mạnh tinh thần cường đại như một tấm lưới lớn lập tức trải ra, khóa chặt thần trí dị thú. Miệng dị thú há to, run rẩy, phát ra tiếng gầm nghi hoặc, nhưng không thể khép lại. Thẩm Nghịch vẫn còn giữa không trung, không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, giơ súng về phía yết hầu dị thú, một tiếng nổ. Phanh, lớn vang lên, đạn pháo bắn vào miệng nó. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, hàm dưới của dị thú bị nát vụn, sau làn khói đặc, một mũi tên sắc nhọn bê, ắn ra từ miệng nó về phía Thẩm Nghịch. Đó là lưỡi của dị thú, bị hắc khối Rubik biến thành mũi tên sắc bén. Đây là đáp lễ cho phát pháo vừa rồi của Thẩm Nghịch. Cánh tay Thẩm Nghịch phóng ra dây thép, bám vào gai lưng của dị thú. Dây thép đột ngột co lại, kéo Thẩm Nghịch tránh khỏi mũi tên nhọn, leo lên lưng dị thú. Dị thú lập tức điên cuồng xoay người trên không trung, lắc lư từ trên xuống dưới. Thẩm Nghịch bị nó làm choáng váng, khăn trùm đầu cũng bay mất, mái tóc đen dài bay trong đêm. Phải xâm nhập vào mô đun của nó, hoàn toàn khống chế nó. Nếu không đầu nàng sẽ bị văng ra ngoài. Không thể từ từ tìm cách xâm nhập, càng không thể xâm nhập từ xa, Thẩm Nghịch phải dùng biện pháp mạnh. Một mặt bên cánh tay Thẩm Nghịch mở ra, bên trong là hộp dụng cụ di động và kho năng lượng mà nàng đã cải tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ tiếp quản cưỡng chế được kích hoạt, cánh tay phải của Thẩm Nghịch được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài màu đen, năm ngón tay duỗi ra, điện quang màu xanh lam chạy dọc đầu ngón tay. Chó hoa, đến lúc thuần hóa rồi. Thẩm Nghịch đấm một quyền vào cổ dị thú, điện giật làm tê liệt, vô số người máy nano nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể dị thú, bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản hệ thống của nó. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghịch sử dụng chế độ tiếp quản cưỡng chế trong thực chiến sau khi hoàn thành. Thực ra nó tương tự như logic của việc xâm nhập vào mô đun ký ức của Chu Thị trước đây. Nhưng dị thú dù sao cũng không phải Chu Thị. Việc người máy nano xâm nhập và tiếp quản hoàn toàn cần một khoảng thời gian. Thẩm Nghịch đoán, ít nhất cần 60 nhịp thở. Điện giật chỉ có thể làm tê liệt một phần dị thú cấp côn bằng. Dị thú nhận thấy nguy cơ, quay cuồng càng điên cuồng hơn. Thẩm Nghịch suýt chút nữa bị hất xuống vài lần. Thấy 60 nhịp thở sắp đến, sao vẫn chưa thể tiếp quản cơ thể dị thú? Ngày thường lười biếng ở nhà thì rất thoải mái, nhưng đến lúc này, Thẩm Nghịch ít nhiều cũng tự trách mình những năm qua sống buông thả, đến một cánh tay máy móc chiến đấu ra hồn cũng chưa chế tạo được, chứ đừng nói đến chiến y toàn thân. Một máy móc sư cấp SS lười biếng như nàng, e rằng xưa nay chưa từng có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất đã tạo ra nghịch tâm. Đây là tác phẩm mà nàng hài lòng nhất. Phía trước là một cây cầu lớn, dị thú hạ thấp độ cao, định bay xuyên qua gầm cầu, lợi dụng cây cầu hất Thẩm Nghịch xuống. Đúng lúc chuẩn bị lao qua, cây cầu trong mắt dị thú đột nhiên biến thành một bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn không có không gian để bay qua. Dị thú lập tức tăng độ cao để tránh va chạm. Thẩm Nghịch thấy lạ, quay đầu lại thì thấy Nghi Thức Phi Thiên vẫn đuổi theo phía sau. Hạ Lan Trạc đang dùng sức mạnh tinh thần làm rối loạn ý thức của dị thú. Sức mạnh tinh thần của Hạ Lan Trạc đã từng khiến 100 quân địch tự giết lẫn nhau trong ảo giác. Dù là người có thiên phú cấp S tương đương, nàng cũng tự tin có thể mạnh mẽ xâm nhập vào tư duy đối phương ít nhất 10 nhịp thở. Nhưng dị thú không phải con người có logic riêng, khiến con người rơi vào hỗn loạn logic mà sinh ra sợ hãi, thậm chí tử vong, đó là sở trường của người có thiên phú tinh thần. Trước đây dị thú không có logic, chỉ có bản năng, người có thiên phú tinh thần đối chiến với dị thú thất bại thảm hại. Hiện giờ dị thú mọc ra đầu óc, ngược lại làm tăng khả năng đối phó của người có thiên phú tinh thần. Mà dị thú cấp côn bằng còn khó đối phó hơn tưởng tượng, thần trí giống như một bức tường thành dày đặc, muốn xuyên thủng trong một chiêu là vô cùng khó khăn, chỉ có thể từ từ khoét những lỗ nhỏ, chậm rãi thẩm thấu. Phóng thích quá nhiều tinh thần lực, giống như có người dùng dao đâm vào đầu. Hạ Lan Trạc dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào thái dương đang đau nhức, người nghiêng về phía sau bên phải, dựa vào lưng ghế. Tay trái vẫn điều khiển Nghi Thức Phi Thiên, đuổi sát dị thú. Người máy nano đã xâm nhập vào cơ thể dị thú, Thẩm Nghịch có thể rời khỏi con thú nguy hiểm này. Trong cơn choáng váng, nàng xác định vị trí của Nghi Thức Phi Thiên. Hạ Lan Trạc lái Nghi Thức Phi Thiên xuống phía dưới, nói với nàng. Nhảy xuống, nhìn Nghi Thức Phi Thiên lắc lư, biết trạng thái của Hạ Lan Trạc lúc này không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào đó còn đang lái xe một tay, Thẩm Nghịch cảm thấy mình nhảy xuống như vậy, khả năng biến thành thịt nát còn cao hơn khả năng được nghi thức tiếp được. Nhưng hiện tại không nhảy, bị dị thú hất văng ra thì kết cục còn thảm hại hơn. Thẩm Nghịch bất đắc dĩ, đây là cái chuyện gì vậy, vốn chỉ định nhẹ nhàng làm chút việc vặt ở thiếu phủ giám thôi mà, sao lại đánh nhau với dị thú rồi. Thẩm Nghịch tách dây thép xoay người muốn nhảy xuống. Không ngờ từ lưng dị thú rút ra mấy sợi xúc tu thon dài, quấn lấy hai chân nàng, khóa chặt nàng lại. Thẩm Nghịch bị khóa chặt nửa thân đê, ưới, không thể rời khỏi dị thú đang bay với tốc độ cao. Những xúc tu vô cơ lạnh lẽo như rắn, nhanh chóng quấn lên trên. Thẩm Nghịch cười lạnh, định nuốt chừng ta sao, miệng ăn cũng lớn đấy. Đệ ngũ khuyết lại một lần nữa quay lại, hung hăng cắt một nhát, không thể cắt đứt những xúc tu đang trói Thẩm Nghịch. Chiếc kéo chưa trả tiền trực tiếp bị hỏng. Đệ ngũ khuyết đơn giản bỏ qua chiếc kéo, nhảy thẳng lên lưng dị thú, cùng Thẩm Nghịch giằng co với những xúc tu. Vỏ ngoài của Thẩm Nghịch cùng nàng đồng thời phát lực, không những không xé được mà còn bị điện giật mạnh. Dòng điện này nếu đánh trúng người thường thì e là đã chết 300 lần. Thẩm Nghịch đã cải tạo cơ thể, tất cả dòng điện tấn công nàng đều sẽ được dẫn vào kho năng lượng, trở thành năng lượng của nàng. Còn đệ ngũ khuyết thì gắng gượng chịu đựng, bị điện giật đau nhức vô cùng, tức giận, dùng lực mạnh hơn với những xúc tu. Những xúc tu lại mềm hơn, quấn lấy tay đệ ngũ khuyết. Buông tay, nếu không ngươi cũng sẽ bị nuốt chừng. Thẩm Nghịch dùng sức đẩy đệ ngũ khuyết, nhắm vào Nghi Thức Phi Thiên, đẩy nàng khỏi lưng dị thú. Hạ Lan Trạc ở ngay phía dưới chờ, mở nóc, vững vàng tiếp được đệ ngũ khuyết. Đệ ngũ khuyết rơi vào lòng Hạ Lan Trạc, Hạ Lan Trạc. Một tiếng, nặng thật, đệ ngũ khuyết vịn cửa sổ nhìn lên, chỉ vào dị thú nói. Thẩm Nghịch nguy hiểm, lái lên, ta lại đi cứu nàng. Hạ Lan Trạc, có thể nhìn lại bản thân ngươi xem, ngón tay đứt hết rồi. Vừa rồi lúc giằng co với xúc tu, đệ ngũ khuyết dùng quá sức, 10 ngón tay đứt 6-7 ngón. Không sao, ngón tay đứt thì ta dùng răng cắn. Hạ Lan Trạc một tay ôm đệ ngũ khuyết trở lại, dùng cái đầu của ngươi đi. Đừng có xúc động như vậy. Hạ Lan Trạc hất cằm lên cao. Không cần ngươi lên nữa. Những xúc tu quấn lấy Thẩm Nghịch càng chặt. Nàng có thể cảm nhận được mô đun trong cơ thể đang bị một lực nào đó tác động, gây ra cộng hưởng mạnh mẽ. Thì ra trước khi biến thành dị thú là cảm giác này. Nàng không thể biến thành dị thú. Thẩm Nghịch nhìn hai chân mình, thở dài. Chỉ tiếc là, sư tỷ còn chưa được chạm vào. Từ cánh tay rút ra một chiếc côn cải tiến, trở tay một cái, chiếc côn từ bên cạnh xẻ ra một loạt lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt biến thành đao. Ngay khi Thẩm Nghịch định tự chặt đứt hai chân, một người từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đáp xuống phía sau Thẩm Nghịch. Những mảnh xúc tu bị dẫm văng ra, Thẩm Nghịch được người phía sau ôm lấy, cả người ngả về phía sau, ngồi vào lòng người đó. Cùng lúc đó, những xúc tu trói chân nàng bị người phía sau giật mạnh, trong nháy mắt bị xé toạc. Sư tỷ, giữa tiếng gió gào thét, Thẩm Nghịch không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai. Biên Tẫn đeo găng tay đặc biệt, cắt đứt những xúc tu, đầu còn lại của những xúc tu dính vào dị thú, lúc này giống như dây cương trói con ngựa hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tẫn một tay ôm Thẩm Nghịch, nói bên tai nàng. Ta đã dạy ngươi cưỡi ngựa rồi, nhớ những điểm chính không? Mùi máu tanh nồng, gió mạnh gào thét, giữa ranh giới sinh tử, trong sự phấn khích cận kề cái chết, được Biên Tẫn ôm chặt, như dung nham chảy vào cơ thể, cả người Thẩm Nghịch nóng lên. Nhớ, ngoan, ta sẽ ôm chặt ngươi. Dị thú cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang đè lên lưng nó, đó là một loại áp chế tuyệt đối. Cảm giác nguy hiểm khiến nó càng điên cuồng hơn, nhưng dù nó có điên cuồng và xoay chuyển thế nào, Biên Tẫn ôm Thẩm Nghịch vẫn vững vàng ngồi trên lưng nó. Một tay khống chế phương hướng, kéo dị thú bay về một địa điểm cố định, dị thú nghiêng về một bên thì Biên Tẫn đá một chân, lại nghiêng bên kia thì lại đá chân kia. Dị thú bị Biên Tẫn đá đến đau dữ dội, chiếc nghi thức phi thiên theo sau vẫn đuổi theo tấn công nó. Ngón tay đệ ngũ khuyết bị đứt, nhưng nàng vẫn có thể dùng lòng bàn tay nắm chặt và tấn công vô cùng chính xác, nhiệt huyết không sợ hãi, đúng là một chiến binh bẩm sinh. Dị thú bị tấn công từ hai phía, vô cùng khổ sở. Có Biên Tẫn ở đó, Thẩm Nghịch vừa rồi còn muốn bỏ chân giữ mạng, trong nháy mắt cảm thấy như được sư tỷ ôm ra ngoài hóng gió ngắm cảnh đêm. Nhưng Biên Tẫn lại phát hiện, dị thú đang cố ý giãy giụa về một hướng nào đó. Nhớ lại lời Tằng Khuynh Lạc đã nói với nàng trước đó. Ta phát hiện dị thú bắt đầu học được chạy trốn. Dị thú muốn chạy trốn đến đâu? Nơi đó có phải là nơi an toàn cho dị thú? Biên Tẫn không đá no nữa, để mặc dị thú bay đến nơi nó muốn. Rất nhanh, một địa điểm quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Viện nghiên cứu phát minh tối cao. Dị thú lại trốn đến viện nghiên cứu phát minh tối cao. Bên trong viện nghiên cứu phát minh tối cao vẫn sáng đèn, rất nhiều quan viên chính thức đang nghiên cứu đêm. Thẩm Nghịch nói, không thể để nó đáp xuống ở đó, quá nhiều người vô tội. Có được câu trả lời, Biên Tẫn lại một lần nữa khống chế dị thú đổi hướng, lao vào khu lâm viên hoàng gia bên cạnh. Những hòn đá kỳ lạ được bảo dưỡng hàng chục năm trong lâm viên hoàng gia bị đâm nát thành đống đổ nát. Rơi xuống đất, dị thú giãy giụa muốn bỏ dậy, Biên Tẫn định lập tức lấy nội hạch của nó. Sư tỷ không cần chạm vào. Thẩm Nghịch kéo Biên Tẫn nhảy khỏi xác thú. Một tiếng búng tay vang lên, tiếng R, ên gì của dị thú như một tiếng báo động vang vọng khắp thành Trường An. Nội hạch của dị thú tự bê, ắn ra khỏi cơ thể, rơi xuống đất. Biên Tẫn lập tức nhặt nó vào chiếc găng tay đặc biệt, tò mò hỏi Thẩm Nghịch. Ngươi làm được như vậy bằng cách nào? Thẩm Nghịch xoa xoa eo và chân đang đau. Ta thả một lượng lớn người máy nano vào cơ thể nó. Cứ tưởng 60 nhịp thở là có thể tiếp quản hoàn toàn, không ngờ đánh xong thì nó cũng bị tiếp quản. Biên Tẫn, thì ra là vậy. Ta còn thắc mắc sao con dị thú cấp côn bằng này dễ khống chế như vậy. Người máy nano của ngươi chắc là đã phát huy tác dụng từ sớm. Thẩm Nghịch tươi cười, cảm ơn sư tỷ, ta tin ngươi. Khóe miệng Thẩm Nghịch dính máu. Cằm cũng không biết từ lúc nào bị chảy xước, từ trán đến cổ dính một lớp mồ hôi lấp lánh, ánh nước làm làn da nàng càng trắng, máu càng đỏ. Mái tóc đen dài bị gió đêm làm rối tung, đôi mắt nhìn thẳng vào Biên Tẫn mang theo ánh sao trời. Biên Tẫn, ngươi bị thương rồi. Thẩm Nghịch dựa vào Biên Tẫn, ấm ức nói. Đúng vậy, đau quá, gương mặt xinh đẹp bị thương như vậy, Biên Tẫn muốn xem vết thương của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạm vào mặt nàng, chiếc nghi thức phi thiên ầm một tiếng rơi xuống phía sau họ. Biên Tẫn lập tức rụt tay lại, đệ ngũ khuyết thò đầu ra từ nghi thức phi thiên. Có phải đã làm phiền hai người không? Thẩm Nghịch lịch sự mỉm cười nói. Không phiền, chẳng phải các ngươi cũng rơi xuống rồi sao? Từ phía xa vọng lại tiếng của Nam Nha thập nhị vệ, Biên Tẫn nói. Mọi người đều bị thương, về rồi nói chuyện, nàng không muốn chuyện mình đã hồi phục bị lộ ra ngoài. Đệ Ngũ Khuyết chỉ vào nội hạch dị thú. Cái thứ đó, Thẩm Nghịch nói, yên tâm, viện nghiên cứu phát minh tối cao ở ngay đây, đội hộ vệ sẽ mang nội hạch vào phong ấn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dị thú cũng biết chọn chỗ thật đấy. Thẩm Nghịch nghĩ đến điều gì đó, thần sắc có chút suy tư. Hạ Lan Trạc đau đầu muốn chết, thúc giục, đi thôi. Biên Tẫn hỏi, Hạ Tiết Độ Sứ, người lái cái gì vậy? Hạ Lan Trạc cũng hỏi, ta lái cái gì cơ? Đệ Ngũ Khuyết, chẳng phải là, Thẩm Nghịch giữa muôn vàn ánh mắt mở miệng, ngự giá thế hệ mới của thiên tử. Đương nhiên, ngày ấy còn chưa kịp dùng, chúng ta đã lái thử trước. Mọi người, Hạ Lan Trạc càng đau đầu hơn, quen biết Tĩnh An Hầu có phải là phải có mấy mạng mới đủ không? Đệ Ngũ Khuyết, người khai báo cái kiểu gì vậy? Khai ra huyết quang sao? Chú thích, người máy nano, hay còn gọi là nanobot, là những cỗ máy cực kỳ nhỏ, kích thước được đo bằng nanomet. Nm, 1 nanomet bằng 1 phần tỷ mét, 1 nanomet, 10m, để dễ hình dung, 1 nanomet nhỏ hơn đường kính sợi tóc người khoảng 80.000 lần. Huyết quang, xuê quang, miêu tả những điểm báo xấu, tai họa, chiến tranh, chết chóc, hoặc những sự kiện bi thảm có liên quan đến đổ máu. Cách chương.